Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Nhật Nguyệt Hồ. Phá vỡ. Dương Niệm hỏi: Không tệ. Thao Thiết chắc chắn nói: Chẳng lẽ người không có phát hiện hết thảy đều là điên đảo sao? Ban đêm hết thảy khôi phục, ánh trăng là mặt trời, mặt trời luân lạc tới mặt trời nhân vật, ban đêm xưng là nguyệt ban ngày ấy xưng là đêm. Trăng, nguyệt ban ngày biểu tượng sinh cơ, đêm trăng biểu tượng diệt vong. Cái này tà nguyệt tại bên trong vùng thế giới này làm tương đối quan trọng nhân vật. Thao Thiết kỹ càng bày tỏ ý nghĩ của mình. Dương Niệm nghe được thẳng gật đầu. Cho nên ngươi cảm thấy vầng trăng này là quan trọng? Dương Niệm hỏi. Thao Thiết hơi trầm ngâm. Chí ít có quan hệ lớn lao, âm dương giao thế, ngày đêm luân hồi. Nếu như người thi thuật tại giao thế thời điểm khí tức thịnh nhất, bởi vì đó là điên đảo bắt đầu. Thao Thiết mà nói để Dương Niệm nhớ tới trước kia nhìn qua thuyền trưởng hải tặc ở trên biển, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm, nếu như điều khiển thuyền hải tặc nặng vào hải vực điên đảo đi qua, như vậy tại mặt biển một bên khác cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Bên này là mặt trời lặn, như vậy phản diện cũng là mặt trời mọc. Bây giờ trở lại hiện tại cái này mảnh thời không, nguyệt ra là nguyệt ban ngày, mặt trăng lặn là đêm trăng. Nói cách khác, nơi này ban ngày thì đối diện thế giới đêm tối. Ở chỗ này đêm tối là đối diện thế giới ban ngày. Phá vỡ, đúng, cũng là phá vỡ. Dương Niệm bỗng nhiên linh cảm bạo phát, tựa hồ là tìm được đột phá khẩu. Phá vỡ, đối diện thế giới, có phải hay không nói cái này mảnh thời không căn bản cũng là mặt khác một phiến thời không hình chiếu, tồn tại ở mặt kính một chỗ khác. Nói cách khác, có hai cái đối lập thời không trọng xếp ở cùng nhau. Cái này muốn đánh phá loại này chồng lên, chạy ra cái này mảnh thời không, nhất định phải tại âm dương giao nhận thời gian, cũng chính là đêm trăng cùng nguyệt ban ngày ngắn ngủi khe hở. Ta đã biết, Dương Niệm nói ra, hắn có đại khái suy đoán. Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế cùng Dịch Đại Xuyên còn tại chơi xúc sắc. Long Hoàng thua chỉ còn quần cộc, Vạn Cổ Phần Đế cũng thua không sai biệt lắm. Hai người có chút tức hổn hển. Ngươi gian lận, Vạn Cổ Phần Đế không phục nói. Không sai, không có khả năng tay cầm đều thắng. Quá tà môn, Long Hoàng thâm biểu hoài nghi. Đằng sau không đều là các ngươi đổ xúc sắc, ta làm sao gian lận? Dịch Đại Xuyên vui sướng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi cố ý để cho ta đây. Ngoặc kép, Long Hoàng hai người nhất thời im lặng. Thay cái cách chơi, tùy tiện, đến đón lấy các loại ly kỳ cổ quái cách chơi đều chơi. Thậm chí Long Hoàng bọn họ gian lận đều không thắng được Dịch Đại Xuyên. Bọn họ thua đã triệt để hoài nghi nhân sinh. Bất quá đúng lúc này Dương Niệm đánh gãy bọn họ. Dừng ở đây đi, ta có mấy vấn đề. Long Hoàng bọn họ thua không còn cách nào khác, dứt khoát ngồi trên mặt đất, ủ rũ cúi đầu nói. Hỏi đi, trời muốn sáng, cùng lắm thì ngày mai làm lại từ đầu. Bọn họ đều đang tự hỏi thua nguyên nhân. Thật là vận khí quá kém a. Khó giải, trong vùng không thời gian này có tồn tại hay không hồ nước khổng lồ hoặc là mặt nước? Dương Niệm hỏi. Long Thủ Phong bên trên có cái hồ. Long Hoàng nói, cái kia hồ nước thẳng ấm áp, là cái tắm địa phương tốt, mang bọn ta đi xem một chút. Dương Niệm nói, không rảnh. Long Hoàng tâm tình không tốt, chẳng lẽ các ngươi không muốn rời đi nơi này? Dương Niệm nhìn Long Hoàng, nghĩ, đương nhiên muốn. Bất quá ngươi cho rằng phao một cái tắm liền có thể rời đi? Đừng ngốc, Long Hoàng một bộ ngươi quá ngây thơ biểu lộ. 5000 năm, bọn họ đều không có thể ra ngoài. Dương Niệm bọn họ như thế nào lại tìm tới biện pháp? Có lẽ thật có thể. Dương Niệm không tiếp tục để ý Long Hoàng, mà là để phân phó Sử Thư Thánh vẽ một chương nơi này địa đồ. Mà lúc này vô số hạc giấy bay trở về, rơi vào Sử Thư Thánh vạn quyển trên sách, nhất thời hoàn chỉnh địa đồ ở phía trên vẽ mà ra. Tốt, Sử Thư Thánh đưa qua. Tại trên địa đồ tìm tới Long Thủ Phong vị trí, Dương Niệm nói, đi thôi. Về sau Dương Niệm thân hình lóe lên, hướng về Long Thủ Phong phương hướng mà đi. Chúng đệ tử đuổi theo. Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế hai mặt nhìn nhau. Không theo sao? Vạn Cổ Phần Đế nói. Không có ý nghĩa. Long Hoàng nói. Vạn nhất bọn họ thật có thể rời đi. Vạn Cổ Phần Đế lòng mang hy vọng. Long Hoàng hơi trầm ngâm. Trên thực tế bị vây 5.000 năm. Hắn nằm mộng cũng nhớ thoát khỏi. Cho nên có một tia cơ hội hắn cũng không chịu buông tha. Người khác nhau có khác biệt tư duy. Có lẽ, đi xem một chút, Long Hoàng nói, về sau thân hình lấp lóe. Đi theo, rất nhanh một đoàn người đến Long Thủ Phong. Chỉ là đến thời điểm, Dương Niệm bọn họ sợ ngây người. Bởi vì chỗ đó cũng có một đạo cửa đá. Trên cửa đá viết, thiên táng, chúng ta tiến đến là táng. Hiện tại lại là thiên táng. Chẳng lẽ lại là từng tầng bí cảnh? Cổ Vân nâng lên trước đó trong hố trời quan tài đồng thau cổ. Cái kia trong cổ quan chính là một tầng lại một tầng mộ táng. Táng tinh thần, ánh trăng, khoa phụ mặt trời, khác suy nghĩ nhiều. Ở bên trong là vô tận thời không phong bạo. Đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt. Long Hoàng rơi vào Dương Niệm các loại bên người thân. Các ngươi đi vào qua. Dương Niệm rất là tò mò. Long Hoàng lắc đầu. Cái này thật không có. Bất quá dùng những cái kia một tên đáng thương làm qua thí nghiệm. Long Hoàng chỉ xa xa hung thú. Dương Niệm hơi trầm ngâm. Hắn đem ánh mắt rời. Về sau rơi vào ngay phía trước một chỗ hồ nước khổng lồ phía trên. Hồ nước hiện lên màu đen. Chiếu đến bầu trời tử nguyệt lộ ra có chút quỷ dị. Tại hồ nước 8 cái phương hướng, phân biệt có 8 cái long đầu. Bọn họ mở ra miệng rồng. Miệng rồng bên trong, không ngừng có nước đen rót vào trong hồ nước. Nhưng quỷ dị chính là, trong hồ nước rót nước, nhưng hồ nước lại dị thường bình tĩnh. Mặt nước cũng không có tăng lên xu thế. Toàn bộ hồ nước lộ ra lạ thường bình tĩnh. Bây giờ làm gì? Đại Bạch có chút không hiểu hỏi. Dương Niệm nói, chờ cái gì? Đại Bạch hỏi, mặt trăng lặn, Dương Niệm không có làm càng giải thích thêm. Hiện tại hết thảy cũng chỉ là suy đoán giai đoạn. Dương Niệm không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn. Mà Long Hoàng nghe xong, liền nói, ta khuyên người tốt nhất vẫn là tại mặt trăng lặn trước rời đi. Vì cái gì? Dương Niệm nói, tà ngư rơi, ma dương ra, đến lúc đó vùng nước này bên trong sẽ xuất hiện một tôn hỗn độn cổ thú. Hỗn độn cổ, thú thôn phệ hết thảy, bị nó thôn phệ, các ngươi liền ở chỗ này cơ hội luân hồi cũng không có. Xuống tràng cùng thiên táng một dạng, Dương Niệm ồ một tiếng, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, vậy ta thì càng không thể đi. Dương Niệm nói, Long Hoàng hai người đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này tư duy làm sao lại như thế không theo lẽ thường ra bài đâu. Ngươi muốn đưa chết, chúng ta cũng ngăn không được. Vạn Cổ Phần Đế nói, còn sống còn có cơ hội rời đi. Chết vậy liền thật chết rồi. Cho nên cũng là bởi vì nguyên nhân này, các ngươi không dám bước vào nơi này. Dương Niệm hỏi, mặc dù có chút mất mặt. Nhưng sự thật đúng là như thế. Vạn Cổ Phần Đế nói. Đây chính là vấn đề. Khó trách các ngươi một khốn cũng là 5.000 năm. Dương Niệm nở nụ cười. Ý của ngươi là nói. Long Hoàng hai trong lòng người lộp bộp nhảy một cái. Đúng vậy a, bọn họ cơ hồ đặt chân cái này mảnh thời không mỗi khắp ngõ ngách. Duy chỉ có mảnh này hồ nước bọn họ một mực không dám đến tới. Không tệ. Người thi thuật rất thông minh, cố ý thiết tính nguy hiểm chướng ngại để người chùn. Bước, Dương Niệm nói,